lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Chị đâu có chê, chờ một chút, để chị đi tìm cho em một bộ quần áo. Kiều Sở Sở cúi đầu nhìn đôi dép một trắng một vàng dưới chân, không khỏi bực bội gãi đầu. Dư Vãn đứng dậy lên lầu. Khi trở xuống, trên tay cô đã có thêm một bộ trang phục công sở. Mặc bộ này vào, hôm nay chúng ta sẽ gặp vài đối tác. Do không có kinh nghiệm, những ngày qua Dư Vãn đã tìm hiểu về thị trường công ty quản lý trên mạng. Tình cờ, cô kết nối được với một vài người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Với số vốn hiện tại, muốn tự mình trông đỡ cả một công ty quản lý lớn là điều không tưởng. Phương án hợp lý nhất lúc này chính là tìm nhà đầu tư. Kiều Sở Sở thay đồ, từ trên lầu bước xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chị Vãn, chị cao giáo nên mặc bộ này đẹp, còn em mặc vào chẳng khác nào trẻ con trộm đồ người lớn. Vừa phàn nàn, cô vừa xắn tay áo và ống quần lên để vừa vặn hơn. Dư Vãn không nhịn được cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô. Không tệ, sau này muốn làm trợ lý của chị thì phải quen với phong cách này. Kiều Sở Sở cười hi hi, khoác lấy cánh tay của Dư Vãn cùng bước ra ngoài. Hai người đến một nhà hàng, Dư Vãn ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian đã gần đến, theo lý mà nói, hai đối tác kia cũng nên xuất hiện. Thế nhưng, họ đợi suốt nửa tiếng, hai người kia mới lếch thếch bước vào. Quần áo xộc xệch, ánh mắt họ sáng rực khi nhìn thấy Dư Vãn, rõ ràng bị nhan sắc của cô làm cho choáng ngợp. Cô đây chắc là cô Dư, thật vinh hạnh quá, đúng thế, không ngờ cô lại là một đại mỹ nhân, đúng là phúc phận của hai anh em chúng tôi. Hai người bọn họ nhìn nhau, nụ cười nham nhở không che giấu được. Dư Vãn lập tức nhíu mày, những lời lẽ và hành động thế này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kiều Sở Sở quan sát nét mặt của Dư Vãn, lòng thầm lo lắng. Hai gã đàn ông trước mặt đúng là kiểu hôi hám. Lẽ nào chị Vãn lại phải nhẫn nhịn, đây chẳng phải phong cách của cô ấy. Kiều Sở Sở siết C, H, A, T, T, A, Y cầm chén trà, định hành động, thì bỗng nghe hai người kia lại mở miệng. Cô Dư, để tôi tự giới thiệu, tôi là Vương Nhất Sương, còn đây là Trình Nam, chúng tôi quan hệ rất tốt. Người đàn ông tên Trình Nam gật đầu liên tục, ánh mắt đầy ý đồ xấu lướt qua lại trên người Dư Vãn. Vương Nhất Sương nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm thân hình quyến rũ và khuôn mặt đẹp không tì vết của cô, suýt thì nhỏ dãi. À này, cô Dư, tôi đoán không nhầm thì chắc cô là một minh tinh, Dư Vãn khẽ gật đầu. Trời ơi, thật tốt quá, tôi chưa từng chơi với minh tinh bao giờ, à không, ý tôi là. Nụ cười trên mặt Dư Vãn vẫn không đổi, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại. Cô vươn bàn tay thanh mảnh, rót một ly nước nóng. Hai vị vất vả rồi. Tôi kính hai vị một ly. Kiều Sở Sở cảm thấy rối bời, đặt tay lên cánh tay Dư Vãn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dư Vãn thay đổi rồi, vì thành lập công ty mà có thể nhẫn nhịn đến mức này. Thế nhưng, cô chỉ nhận được một ánh mắt trấn an từ Dư Vãn. Cô đứng dậy, cầm ly nước nóng đưa qua. Á, nóng, nóng, không biết vô tình hay cố ý, ly nước nóng trong tay Dư Vãn đổ thẳng xuống người Vương Nhất Sương. Chính xác hơn là xuống phần giữa, Vương Nhất Sương ôm lấy chỗ hiểm, phát ra tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Thấy cảnh đó, Kiều Sở Sở nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chị Vãn vẫn là chị Vãn, chưa bao giờ chịu nhịn mấy thứ vô lý. Dư Vãn giả vờ hốt hoảng, đưa mấy tờ khăn giấy qua. Xin lỗi, là tôi không cầm chắc, có làm anh bị bỏng không? Cô cắn nhẹ môi dưới, cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương. Trình Nam nhìn thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ây già, chuyện nhỏ thôi mà, cô Dư đừng để trong lòng. Ánh mắt ông ta không thể rời khỏi người Dư Vãn, tay thì loạn xạ đập lên lưng Vương Nhất Sương. Vương Nhất Sương quay đầu lại, tức giận gào lên. Đập cái gì mà đập, tôi bị bỏng ở dưới cơ mà. Trình Nam xấu hổ rụt tay lại, không quên chừng mắt liếc Vương Nhất Sương một cái. Ai bảo anh không đỡ lấy ly trà cô Dư đưa, đáng đời. Vương Nhất Sương vừa rên rỉ vừa than trời trách đất, nhưng khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của Dư Vãn, trái tim hắn lập tức mềm nhũn như bột. Cô Dư, chuyện này không phải lỗi của cô, là tại tôi không cẩn thận, tôi đáng bị phạt, đáng bị phạt. Nào, tôi mời cô một ly. Trên khóe môi Dư Vãn là một nụ cười nhẹ, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh lẽo như băng. Chữ, sắc, đứng đầu mọi tai họa. Xem ra hai anh em này cần phải học được bài học nhớ đời. Bên dưới bàn, Kiều Sở Sở lén lút giơ ngón tay cái lên với Dư Vãn. Trong lòng hả hê vô cùng, Dư Vãn hơi nhướng mày, không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên cầm thực đơn lên. Hai vị, xem thử muốn ăn gì nhé. Cô đưa thực đơn qua, liền nhận thấy sắc mặt của cả hai lập tức xa sầm lại. Vương Nhất Xương lau mồ hôi chán, cười gượng gạo. Trời ạ, sao đồ ăn ở đây đắt thế nhỉ? Ngón tay Dư Vãn nhẹ nhàng co lại, ánh mắt bắt đầu dừng trên trang phục của hai người kia. Bộ vest trên người họ không vừa vặn, trông giống đồ thuê tạm thời, lại mang cảm giác rẻ tiền. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là kẻ chém gió? Trên mạng, Kiều Sờ Sờ cũng nhận ra điều bất thường, kéo tay áo Dư Vãn, nhỏ giọng nói. Chị Vãn, em thấy hai người này không giống đến để bàn chuyện hợp tác đâu. Dư Vãn gật đầu, ánh mắt dò xét cũng thu lại. Hai vị, tôi không khỏe lắm, có lẽ chúng ta hẹn lại dịp khác. Cô giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, kéo Kiều Sở Sở đứng dậy. Hai người đàn ông đối diện bắt đầu luống cuống, vội vàng đứng lên, cố gắng níu kéo. Cô Dư, hôm nay khó khăn lắm mới sắp xếp được bữa gặp này, sao cô vội đi thế? Họ kéo vạt áo vest, không muốn bỏ qua. Miếng mồi ngon, sắp đến miệng, thực chất, cả hai chỉ là kẻ thất nghiệp. Nghe tin Dư Vãn đang tìm đối tác trên mạng, bọn họ vội vàng gọi điện đến. Ban đầu chỉ định đùa giỡn, nhưng khi nghe giọng nói ngọt ngào của cô, hai gã lập tức đổi ý, muốn gặp trực tiếp. Ai ngờ, thấy giá món ăn trong thực đơn, mồ hôi bọn chúng đổ như tắm. Xin lỗi, tôi thật sự còn chút việc, lần khác nói chuyện sau nhé. Dư Vãn vẫy tay chào, lịch sự nhưng không muốn phí thêm thời gian với họ. Hai người kia lập tức hoảng sợ. Nếu để Dư Vãn đi lần này, sau này còn cơ hội nào để gặp được người đẹp như vậy? Hai gã thì thầm với nhau, thấy Dư Vãn và Kiều Sở Sở càng lúc càng đi xa, lòng như lửa đốt. Vương Nhất Xương định chạy theo, nhưng bị Trình Nam kéo lại. Trình Nam L, I, E, M môi, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Tôi thấy cô ta có tiền, còn muốn mở công ty, nếu chiếm được cô ấy thì chẳng phải chúng ta sẽ phất lên hay sao? Đúng, đúng. Cả dáng người lẫn khuôn mặt của cô ấy đều là cực phẩm, nhìn thôi tim tôi đã đập loạn cả lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt cả hai ngày càng đê tiện, sau khi bàn bạc, bọn chúng quyết định bám theo phía sau Dư Vãn. Trên xe, Kiều Sờ Sờ ngồi ở ghế phụ, sốt ruột nói lớn. Hai tên đó quả nhiên là kẻ lừa đảo, may mà chúng ta không tốn thời gian ở đó. Dư Vãn gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, tìm người trên mạng quả là không đáng tin. Cách chương.